Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ à, lần này con không cân nhắc kỹ, phải để cho ba mẹ lo lắng rồi. Mục Lương Hòa từng nói với Tạ Thanh Ninh, làm sai biết nhận sai là thái độ tốt, nhưng quay đi là quên hết sạch để tiếp tục lại phạm sai lầm. Phải bị bắt tận tay mới lại nhận sai. Lương Nhu Hòa cũng sợ lời nói của mình nặng, nói cùng con dâu là con trai tình cảm tốt, nếu không cũng không sốt ruột chạy đến chỗ nguy hiểm thế kia. Trước khi đến đây, cha thằng bé Mục Hồng Quân cũng đã dặn dò không thể nói nặng lời. Về là tốt rồi. Lương Hòa làm việc có chừng có mực. Con xem mới chạy đi mấy ngày đã thành ra thế này. Nhất định phải bồi bổ trước khi Lương Hòa về. Mẹ chồng Lương Như Hoa không chỉ một lần nói cô quá gầy, muốn cô ăn uống nhiều một chút, sau này sinh con cũng bớt vất vả. Nhưng vấn đề là thể chất của cô ăn vào không mập. Hơn nữa con gái ai mà không thích gầy, đã gầy đến mức thành cây tre rồi đây. Mẹ à, cứ để con tự nhiên ạ. Mẹ biết thanh niên các con bây giờ coi gầy là đẹp, mẹ cũng không nói nữa. Mấy ngày này hai đứa ở luôn cùng nhau hả? Lương Như Hoa rốt cuộc vẫn đau lòng con trai, quay lại đề tài chính. Thanh Ninh cười cười đáp lại. Dạ vâng, mẹ yên tâm đi, anh ấy rất tốt, sẽ nhanh về thôi ạ. Những lời này không chỉ là nói cho mẹ chồng nghe, mà còn là nói cho chính cô nữa, để củng cố lòng tin của cô. Hẹn ước 10 ngày mà anh cũng ngây thơ ngoéo tay với cô rồi. Nghĩ đến thật đúng không là không cách của anh. Chỉ là chuyện của cố Thành Dĩ, chỉ mong anh đừng từ giày vò chính mình. Mẹ chồng Lương Như Hoa ở lại ăn tối rồi mới về. Trời đã hoàn toàn tối, sau một trận mưa thì thời tiết lại lạnh thêm. Thành Ninh ra ngoài trở vào bị nhiễm khí lạnh, lập cập kéo thảm trên sofa đắp lên người. Mở tivi thì thấy chương trình thời sự đã kết thúc, quyết định lên đầu xem máy tính. Mới đứng lên thì chị Ngô đã gọi. Cô chủ à, lúc cô không có nhà có người gửi biêu kiện, tôi đã ký nhận thay rồi. Chị Ngô lấy một cái hộp chưa mở ở trong tủ đưa cho cô. Túi bọc ở bên ngoài là hơi bẩn, Thanh Ninh dùng giấy lau sạch sẽ rồi mới mở ra. Bên trong là một chiếc hộp màu đen. Đang định mở nhưng không hiểu sao lại chần chừ rồi cầm cái hộp lên lầu. Không biết ai gửi cho cô. Phía bên trên là địa chỉ ở thành phố này, nhưng mà không ghi cụ thể. Cô dò dự một hồi rồi hồi hộp mở ra. Bên trong là một cái hộp. Rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy cơ chứ. Tiếp đó lại mở. Bên trong lại là một cái hộp nhỏ màu hồng. Đến bây giờ Đô đã thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là Mạnh Kiết Nhiên đưa tới. Hoàn toàn không phù hợp với tính cách cao ngạo của anh ta. Tiếp tục mở. Rốt cuộc nhìn thấy đồ. Đó là một cái lắc tay kiểu cổ, có hình mỹ nhân ngư sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Trong hộp còn có một tờ giấy, phía trên viết vài chữ to, rồng bay phượng múa. Tạ nhà đầu, chúc mừng trước nhé, sinh nhật vui vẻ. Ngoài Tề Mặc Đình nhàm chán kia thì còn ai vào đây cơ nữa. Hàng năm cậu ta đều tặng quà trước, có điều chắc cậu ta đã biết chuyện cô kết hôn. Có lẽ là do Tạ Đông Phong đã nói rồi. Đem quà tặng một lần nữa thả vào trong hộp, bỏ vào trong ngăn kéo tủ đầu giường. Mở lịch ra, phía trên số 18 đã đánh dấu đỏ. Dấu này không phải là do cô vẽ, chỉ có là Mục Lương Hòa. Anh đã xem chứng minh thư của cô, đã biết được ngày sinh nhật của cô nên cũng không có gì là lạ. Chỉ là hiện tại anh vẫn đang còn ở phương xa phấn đấu, hẹn 10 ngày sẽ trở về. Cô chưa từng có mong đợi thời gian trôi qua thật nhanh như bây giờ, để anh có thể sớm quay về bên cô. Hôm sau cô đến công ty, lúc đi cũng không chính thức viết đơn xin phép, chỉ là báo cáo cấp trên rồi trực tiếp xin nghỉ. Nói thế nào trình tự đều là không đúng. Cô đã chuẩn bị tâm lý bị sạc cho một trận, nhưng cho đến trưa cô không thấy lãnh đạo nói gì. Thật là kỳ lạ mà. Buổi tối tổng nghiệp muốn tổ chức tụ họp. Nghĩ đến Mục Lương Hòa cũng không có nhà, nên gọi điện về cho chị Ngô, bảo không cần nấu cơm và cứ về trước. Nghe nói công ty lần này nhận được một dự án lớn, thu được không ít lợi nhuận. Ông chủ tự bỏ tiền túi mời mọi người ăn cơm ở Minh Yên, Vịnh Tam Á. Nơi đó vị trí không tệ, cộng thêm chung quanh thiết bị giải trí đầy đủ hết cả. Giá đất ngày một tăng cao. Ban đầu Tạ Đông Phong mua một mảnh đất, giờ đã giá trị tăng gấp vài lần. Một đoàn người rồng rắn kéo đi. Thành Ninh không có xe nên tính ngồi nhờ xe của đồng nghiệp. Ông chủ cũng đi cùng, đứng ở trong đám người một tay đút túi quần, một tay cầm chìa khóa xe. Dưới ánh đèn, nét mặt sáng sáng tối tối nói cùng mọi người. Mọi người ở phía bên kia đông, không đủ chỗ thì sang đây ngồi với tôi. Mọi người vừa nghe, trên mặt cười hì hì. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net